Duy ngã độc tôn, chương 495, muốn làm cho các người đều mạnh lên, góc truyện audio.com, trận pháp, bất luận là trong thần thoại cổ đại ở kiếp trước Tần Lập hay là thời đại Thái Cổ Thiên Nguyên đại lục này, đều có đề cập một bộ phận rất dài. Cho đến hôm nay, vẫn còn có thể tùy ý thấy được ứng dụng trận pháp trên Thiên Nguyên đại lục. Ví dụ nổi danh nhất chính là các nơi thần bí trải khắp Thiên Nguyên đại lục tồn tại của nó, kỳ thật chính là bởi đông đảo đại ma pháp sư thời đại Thái Cổ hợp lực lại, chế tạo một đại trận kinh thiên. Bao gồm trận pháp hư không hoành độ mà một số ít môn phái nơi cực Tây nắm giữ, chỉ cần có điểm tọa độ rõ ràng, là có thể tiến hành truyền tống. Tốc độ truyền tống vượt xa gấp nhiều lần võ giả có thể đạt tới. Chẳng qua cho đến hôm nay, đạo trận pháp đã không còn lưu truyền. Dù là một ít môn phái lưu truyền từ thời đại Thái Cổ tới nay, còn nắm giữ một ít bí tịch trận pháp, nhưng bởi vì rất nhiều tài liệu đã tuyệt tích, bí tịch trận pháp này cũng giống như bản đan phương Thái Cổ của Tần Lập, rất nhiều thứ biết là có thể làm được, phải làm như thế nào, nhưng không thể làm ra được. Trận pháp còn lưu truyền đến hiện tại, cơ bản là ảo trận ở nơi ra vào các nơi thần bí. Nếu không phá giải được người sẽ lạc ở đó, tuy rằng không bị công kích nhưng rất khó trốn ra. Nếu như ở chỗ này có thể bố trí một tòa ảo trận thật lớn, che giấu ngọn núi này lại, như vậy lúc có ngoại xâm tìm tới ít nhất cũng không có khả năng tìm tới nơi này dễ dàng như vậy. Dù sao, gia tộc lớn như Tần Lập một lần di chuyển cần rất nhiều năm mới hòa hoãn lại được, có vài thứ không phải dùng kinh tế có thể bù đắp. Ví như các chi nhánh ở tại huyền đảo cũng lưu lại lượng lớn tài phú, hiện giờ bị thiết huyết đường tàn sát toàn bộ tài phú này cũng trở thành mây khói. Hơn nữa thực lực Tần gia hiện tại vượt xa gia tộc suy nhược năm đó. Đủ loại đan dược, hơn nữa có thánh thủy cùng long tiên thảo trong tòa thành duy trì, có luyện đan cấp bậc tông tư lãnh giao ở đó, nếu tốc độ tăng trưởng Tần gia quá chậm vậy chính họ cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu như vậy Tần gia cũng sẽ không sợ chiến đấu nữa. Hơn nữa lần lượt chiến đấu tuy rằng mỗi lần đều sẽ có thương vong, nhưng đồng dạng con cháu Tần gia sống sót, tâm tính bọn họ, sức chiến đấu cùng chiến kỹ. Tổng hợp lại, mỗi lần sẽ nâng cao thực lực rất lớn, tốc độ vượt xa tự mình bế quan tu luyện. Cái này ứng với câu nói, chiến sĩ chân chính, đều tôi luyện ra từ trong máu lửa. Nhưng những con cháu Tần gia này còn cần thời gian, ít nhất thì trước khi đến cảnh giới quang minh chính đại nghênh địch so với các môn phái mạnh mẽ nơi cực Tây còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên Tần Lập quyết định ở nơi này bày ra một tòa ảo trận thật lớn. Ảo trận là một loại trận pháp được ứng dụng phổ biến nhất, cũng là một loại đơn giản nhất. Chỉ cần có linh thạch vậy là được, dự trữ linh thạch của Tần gia hiện tại đã đạt đến con số kinh người. Ít nhất thì duy trì một cái ảo trận sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Tần Lập quyết định liền đi vào vùng thần bí, trở lại tòa thành. Lâu ngày gặp lại, mọi người tự nhiên trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Tần Lập gọi Nhất Điêu, Nhị Ưng, Tam Vượn còn có Xà Xà vào trong phòng gặp riêng. Nhìn bảy người, trên thực tế là bảy con linh thú hình người, trong đầu Tần Lập bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh thật là thú vị. Bản thân mình là người ứng vận, góc truyện audio.com, theo như lời Tam trưởng lão Hồng Nhạn Môn cùng với rất nhiều người khi thần miếu xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục còn là tân vương giả bộc tộc Tử Đồng do rất nhiều người nhận định, sau đó bên cạnh mình còn tụ tập rất nhiều linh thú thực lực cực mạnh. Đây thật là một cảm giác rất kỳ dị, dường như cho tới nay không ai có thể làm được như Tần Lập, sinh ra liên quan với đủ mọi lưu phái. Không nói cái khác, chỉ nói thái cổ dị thú thư huyết thống thuần khiết gác ở Nguyệt Siêu Tiên Cung, loại ý đối với Tần Lập làm hắn cảm động, đồng thời sinh ra một tia mê man. Lẽ nào mình đúng thật là ứng vận mà sinh ra trên thế giới này? Xà Xà chớp động đôi mắt cực đẹp, nhìn Tần Lập đang ngẩn người không nhịn được hỏi. Công tử, ngài gọi chúng ta tới đây, nhưng bản thân lại ngẩn ra đó. À, thật ngại quá, Tần Lập phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xin lỗi, trong lòng lại rộng mở thanh minh. Quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Chỉ cần mình cũng những người bên cạnh có thể sống tốt như vậy là đủ rồi. Hiện giờ các ngươi đã có thực lực gì rồi? Bạch tiên sinh nói trước đi. Tần Lập nhìn lão vượn Bạch Trung Sơn. Bởi vì trở thành một trong những giáo đầu con cháu Tần gia, lão vượn được tôn xưng là Bạch tiên sinh. Bạch Trung Sơn cũng rất thích xưng hô này, có xưng hô này mới làm lão chân chính dung nhập vào thế giới nhân loại này. Nhìn con cháu Tần gia do mình dạy dỗ có thể hung hãn không sợ chết giết địch, Bạch Trung Sơn có một loại cảm giác kiêu ngạo. Đây không phải là kiêu ngạo vì mình, mà là kiêu ngạo vì các đệ tử của mình. Trong phòng tuyệt đối là người một nhà, hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau, Bạch Trung Sơn cũng không có gì phải giấu giếm, nói thẳng. Hiện tại ta là cảnh giới đan nguyên anh hóa, vừa củng cố xong. Đây cũng là nhờ công tử, bằng không đời này ta cũng không có cơ hội đột phá tới cảnh giới này. Tần Lập mỉm cười nói, Đây là lão tích lũy ngàn vạn năm qua, không có quan hệ nhiều tới ta. Tuy nhiên, nếu lão đã là cảnh giới đan nguyên anh hóa, lần này lão không cần thứ này nữa. Lão vượn Bạch Trung Sơn vừa nghe trừng lớn mắt nói. Công tử, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Tần Lập buồn cười, thầm nghĩ không ngờ lão vượn này lại có một mặt thú vị như vậy. Nặng bên này nhẹ bên kia, lúc nào lão ta học được từ này? Tần Lập khoát khoát tay cười nói. Đúng là có chút thứ tốt, chẳng qua ngay cả bản thân ta cũng không có chút tác dụng, đối với người cảnh giới đan nguyên anh hóa không có tác dụng lớn. Lão vượn vừa nghe bản thân công tử cũng không dùng, lắc đầu có chút thất vọng, tuy nhiên vẫn ngồi ở đó, muốn nhìn xem cuối cùng là thứ gì. Tần Lập nhìn Bạch Trung Hòa, hỏi, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới gì? Hồi bẩm công tử, hiện tại ta đã tới cảnh giới phá toái hư không trung kỳ. Bạch Trung Hòa nhìn Tần Lập có chút hưng phấn. Từ khi theo Tần Lập thực lực của bọn họ đều có tăng trưởng rất lớn. Nếu là trước đó, đây là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Ừ, ngươi có thể được. Tần Lập vừa nói, trên tay lại xuất hiện ba viên trái cây giống ngọc bích lóe lên ánh sáng u lam, nhìn qua thật là cực kỳ mê người. Một lần dùng ba viên lam sắc mộng ảo quả này, sau đó bế quan tu luyện, hẳn có thể làm nội đan của Nghi ơi trực tiếp hóa anh tiến vào cảnh giới tiếp theo. Thật sao, lúc này Bạch Trung Hòa vẻ mặt hưng phấn nhận lấy ba viên lam sắc mộng ảo quả từ tay Tần. Góc truyện audio.com, Lập, Bạch Trung Tuyết không đợi Tần Lập hỏi, liền nói nhanh. Công tử ta cũng đã là cảnh giới phá toái hư không sơ kỳ rồi. Ha ha, không thể thiếu phần cô được, Tần Lập lại đưa cho Bạch Trung Tuyết ba viên lam sắc mộng ảo quả. Kim Điêu vừa đột phá tới cảnh giới phá toái hư không, đây cũng là bởi hiện tại Tần gia có đan dược mạnh mẽ. Loại tốc độ nâng cao này, cho dù là các môn phái gia tộc nơi cực Tây, cũng không dám tưởng tượng nổi. Cho nên, Kim Điêu may mắn có được ba viên lam sắc mộng ảo quả. Kế tiếp là xà xà cảnh giới phá toái hư không đỉnh. Hầu như có thể khẳng định, dù là không có lam sắc mộng ảo quả, xà xà cũng không cần lâu lắm lại có thể đột phá đến cảnh giới đan nguyên anh hóa. Chẳng qua có loại bảo vật thần kỳ này, xà xà tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Còn lại Linh Ưng cùng Mặc Ưng, đáng thương hề hề nhìn Tần Lập. Hai người các nàng còn kém một chút, hiện tại chỉ có cảnh giới thiên tôn đỉnh kỳ thật đã tăng lên rất nhanh rồi. Tần Lập suy nghĩ một chút, nhìn Kim Điêu muốn nói lại thôi, vẫn cho Linh Ưng cùng Mặc Ưng mỗi người ba viên lam sắc mộng ảo quả, tuy nhiên cũng cảnh cáo các nàng hiện tại không được sử dụng. Lúc các nàng đạt đến cảnh giới phá toái hư không trung kỳ mới dùng tới, tranh thủ một lần liền đột phá đến đan nguyên anh hóa. Sau khi Tần Lập trở về trực tiếp chia phần cho 6 linh thú, dù ngay cả hai vị thê tử Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Giao còn không có. Bọn người Bạch Trung Sơn tự nhiên nhìn vào mắt cảm kích trong lòng. Bọn họ đều là linh thú lớn lên trên núi, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tu luyện thành hình người. Trải qua ngàn vạn năm tháng dài dòng, bọn họ đều có được thực lực làm người ta hâm mộ cùng trí tuệ không kém nhân loại. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cô tịch thù hận thiên nhiên làm bọn họ rất khó chân chính dung nhập vào quần thể nhân loại. Lão vượn Bạch Trung Sơn, năm đó cũng từng đi vào thế giới nhân loại, thậm chí đi vào giới thế tục thấy rõ nhân loại ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau. Bởi vậy tư tưởng trở nên vô cùng cực đoan, cho rằng vì nhân loại đều ích kỷ hung tàn, nhân tính lãnh bạc. Năm đó xà xà cũng từng đi vào giới thế tục, thậm chí còn bị hoàng đế quốc gia nhìn chúng, muốn nạp nàng làm phi tử. Lúc đó xà xà cảm thấy thú vị, mỗi đêm sử dụng ảo thuật mê đảo hoàng đế quốc gia đó đến nỗi không màng triều chính, bởi vậy về sau diệt vong. Mà làm xà xà thật không ngờ tới, tất cả tội danh lại đều rơi xuống đầu nàng, nói nàng là yêu nghiệt mê hoặc quân vương, muốn bắt nàng thiêu sống. Xà xà năm đó không có thực lực mạnh như vậy, chỉ có thân thủ hợp thiên cảnh, nhưng ở một quốc gia thế tục đã là tồn tại vô địch. Sau khi giết rất nhiều người, xà xà trở lại đỉnh Huyền Vũ, về sau bắt đầu trở nên phong bế, không đi ra nữa. Chỉ có sau khi gặp Tần Lập, Bạch Trung Sơn cùng xà xà mới chân chính là linh thú tiếp xúc đi với nhân loại, mới đột nhiên rõ ràng. Ở trong nhân loại cũng có tồn tại đáng để bọn họ đi theo. Cũng chính nhờ Tần Lập bọn họ mới có được đột phá ước mơ tha thiết, tuy rằng còn cách đỉnh Thiên Nguyên Đại Lục rất xa, nhưng bọn họ đều tin tưởng. Nếu có thể đi theo bên cạnh công tử, sớm muộn gì bọn họ cũng có ngày bước lên đỉnh cao. Công tử cảm ơn ngài. Xà xà dịu dàng cúi người hành lễ với Tần Lập. Nguồn truyện, truyện phun, lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hòa, Kim Điêu, Linh Ưng cùng Mặc Ưng, tất cả đều. Góc truyện audio.com, đứng lên cung kính hành lễ với Tần Lập. Tần Lập cười khoát khoát tay. Các người đi theo ta làm cho mọi người càng thêm mạnh hơn. Đó đều là chuyện phải làm mà thôi. Kế tiếp Tần Lập gọi Tào Hồng vào, không nói gì thêm, trực tiếp cho Tào Hồng 3 viên lam sắc mộng ảo quả. Cách chương.